Đế Bá, chương 6564, thật hay giả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Lý Thất Dạ muốn để thược dược thánh nữ bọn hắn đào phượng hoàng quan. Đích thật là đem thược dược thánh nữ bọn hắn giật mình kêu lên. Dù sao, cái này phượng hoàng quan không gì sánh được chân quý. Có thể nói là cả khu vườn thuốc chân quý nhất linh dược đan thảo không phải muốn thuộc nó cây này phượng hoàng quan. Chính là dược đạo tông chủ Bích Dược Đế Quân từ xa xôi chỗ cấy ghép mà đến, cần dùng nó đến luyện một lò bảo đan, mà lại, này Phượng Hoàng Quan chính là chủ dược mắt thấy thuốc muốn thành, hiện tại muốn đem cây này Phượng Hoàng Quan móc ra, vạn nhất Phượng Hoàng Quan chết làm sao bây giờ? Cây này chẳng phải là đế tông chủ đã chuẩn bị thật lâu sau một lò bảo đan, chẳng phải là phó gia chi chảy về hướng đông nước. Người có gì giáp tâm, lại là muốn đào bệ hạ Phượng Hoàng Quan. Tâm hắn đáng chết. Ở thời điểm này, Diệu Thủ Thánh Tử không khỏi nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, trầm giọng quát to. Ngu xuẩn, đừng tại ta chỗ này táo quát. Lý Thất Dạ lãnh đạm nhìn hắn một chút. Ngươi, Diệu Thủ Thánh Tử lập tức bị tức đến sắc mặt đỏ lên, toàn thân run rẩy. Hắn Diệu Thủ Thánh Tử thế nhưng là một đời danh y. Không biết có bao nhiêu long quân ở trước mặt hắn đều là khom người xưng một tiếng. Đạo huynh. Bây giờ lại bị dạng này một cái vô danh tiểu bối như vậy giống như nhục nhã, có thể không đem hắn tức giận đến lửa giận ngút trời sao? Tốt ngươi một tên tiểu tử, cũng dám tại chúng ta dược đạo đại ngôn hùng biện, hôm nay, mơ tưởng còn sống rời đi chúng ta dược đạo. Lúc này, Diệu Thủ Thánh Tử nổi trận lôi đình, nhảy dựng lên, chỉ vào Lý Thất Dạ, hai mắt đều lộ ra sát cơ. Chớ có cuồng bạo, ở thời điểm này... Huyền Hồ Bảo Vương đối với Diệu Thủ Thánh Tử quát khẽ một tiếng. Thế nhưng là, sư thúc, người này hùng hổ dọa người. Diệu Thủ Thánh Tử không cam tâm, nói với Huyền Hồ Bảo Vương. Cử chỉ mất độ, Huyền Hồ Bảo Vương trầm giọng nói. Cử chỉ mất độ, chỗ nào làm chức trách lớn. Bị Huyền Hồ Bảo Vương vừa nói như vậy, Diệu Thủ Thánh Tử không khỏi như bị xương đánh ỉu xìu cả tím, lập tức ỉu xìu xuống dưới. Đành phải là thu liễm một chút lửa giận của mình, hận hận chừng Lý Thất Dạ một chút, ghi hận trong lòng. Huyền Hồ Bảo Vương nhìn xem Lý Thất Dạ, chậm chậm nói. Các hạ muốn đào cây này Phượng Hoàng Quan, thế nhưng là có thể nói ra một cái lý do. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua gốc này Phượng Hoàng Quan, nói ra. Có thể có lý do gì, hết thảy trái nguyên do, đều là bắt nguồn từ này vậy. Hừ, lại là đại phóng quyết từ. Diệu Thủ Thánh Tử lạnh giọng nói, Phượng Hoàng Quan mặc dù đỏ như lửa, nhưng là, nó chính là băng hàn chi đạo, không phải xích viêm vậy. Huống chi, này Phượng Hoàng Quan chính là chưa thông linh, lại đâu có phóng hỏa năng lực, ăn nói bừa bãi. Huyền Hồ Bảo Vương cũng là có chỗ lo nghĩ, nói ra. Phượng Hoàng Quan, chính là thuộc về băng hàn chi gốc, cháy đốt đi dược điền, đây là chân hỏa, không thể nào là Phượng Hoàng Quan đốt đi dược điền. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, cho nên nói, các ngươi hộ thuốc chi đạo, chính là học được nửa vời mà thôi, các ngươi tông chủ cũng thế, mới có thể dẫn đến hôm nay mầm tai họa. Ngươi có ý tứ gì? Diệu Thủ Thánh Tử lập tức sầm mặt lại, lập tức liền châm ngòi thổi gió, nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng dám mở miệng nhục nhã chúng ta bệ hạ, lớn mật làm bậy, nhục nhã chúng ta bệ hạ. Chính là nhục nhã chúng ta dược đạo, đây là chúng ta dược đạo đại địch. Nói đến đây, Diệu Thủ Thánh Tử lập tức nhìn chằm chằm thược dược thánh nữ, trầm giọng nói. Sư muội, đây chính là bằng hữu của ngươi sao? Vậy mà mở miệng nhục nhã sư tôn của ngươi, ngươi lại chưa ngăn cản, đây là ngươi tội lớn, không thể giữ gìn tông môn danh dự cùng uy nghiêm, chính là thất trách tội lớn. Lúc này, Diệu Thủ Thánh Tử xem thời cơ sẽ 10 phần khó được. Liền lập tức hướng thược dược thánh nữ chụp mũ, hắn mục đích chủ yếu vẫn là phải đả kích thược dược thánh nữ, giảm xuống thược dược thánh nữ tại dược đạo bên trong địa vị. Kể từ đó, thược dược thánh nữ kế thừa dược đạo đại thống cơ hội liền trở nên càng ngày càng nhỏ. Đừng, một tiếng, Lý Thất Dạ một bạt tay quất tới, một bàn tay liền đem Diệu Thủ Thánh Tử răng đều đánh rụng rơi xuống, đánh cho hắn mặt mũi tràn đầy đều là máu tươi, mặt đều sưng thành đầu heo. Không phải xem ở ngươi tổ sư phân thượng, hôm nay ta liền làm thịt ngươi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ta làm thịt ngươi, Diệu Thủ Thánh Tử nổi giận gầm lên một tiếng, nghe được. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cầm trong tay bảo lô, phun ra nuốt vào lấy liệt diễm, liền muốn đánh phía Lý Thất Dạ, muốn đem Lý Thất Dạ đốt cháy rơi. Dừng tay, Huyền Hồ Bảo Vương quát khẽ một tiếng, một trường vỗ xuống, liền phong Diệu Thủ Thánh Tử Bảo Lô, trừng Diệu Thủ Thánh Tử một chút, trầm giọng nói. Lại như vậy lỗ mãng, phạt ngươi diện bích hối lỗi. Thế nhưng là, sư thúc, là hắn động thủ trước. Diệu Thủ Thánh Tử tức giận bất bình, treo Hồ Lô Bảo Ngọc lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái. Diệu Thủ Thánh Tử lập tức giận mà không dám nói gì, đành phải là tức giận ngậm miệng lại. Huyền Hồ Bảo Vương nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, trầm giọng nói. Các hạ, mở miệng thời điểm, thế nhưng là nghĩ lại, ngươi lời ấy, thế nhưng là nhục nhã chúng ta bệ hạ, nhục nhã chúng ta tông chủ, nếu là các hạ lời này không có đạo lý, đó chính là ngồi vững nhục nhã chi tội, chúng ta dược đạo, thế nhưng là tuyệt không bỏ qua. Ở thời điểm này, Thược Dược Thánh Nữ cũng đều không khỏi vì đó khẩn trương lên, âm thầm hướng Lý Thất Dạ nháy mắt, dù sao, Lý Thất Dạ lời này thật là đem bọn hắn toàn bộ dược đạo đều đắc tội, nàng muốn che chở Lý Thất Dạ, muốn vì Lý Thất Dạ nói chuyện, vậy cũng là không thể nào mở miệng nha, dù sao, nàng là Dược Đạo Thánh Nữ, càng là Bích Dược Đế Quân đệ tử thân truyền, như thế nào đi nữa, cũng không thể phản sư nghịch đạo nha. Trên thực tế, như vậy mà thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nhìn Huyền Hồ Bảo Vương một chút, nói ra. Vậy ngươi nhưng biết, vì sao Phượng Hoàng Quan sẽ trở thành phóng hỏa đốt cháy dược điền Họa Nguyên đâu? Cái này không nhất định là, Huyền Hồ Bảo Vương trầm giọng nói, Phượng Hoàng Quan, chính là hàn băng chi gốc, sao là phóng hỏa, càng không khả năng sinh ra chân hỏa. Vậy chỉ bất quá là các ngươi học nghệ không tinh thôi, biết thứ nhất, không biết thứ hai. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng. Lý Thất Dạ lời như vậy, liền để Huyền Hồ Bảo Vương mặt mo này liền có chút không có chỗ treo, hắn không khỏi cảm giác âm thanh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta 8 tuổi làm thuốc nói, 16 liền trưởng lô, 20 liền chủ dược, đối với dược đạo tu luyện, luyện đan, dưỡng dược, chữa thương đều tự nhận là nhưng phải tông môn 7-8 phần chân truyền, cái kia không biết các hạ học nghệ chi tinh, muốn trình độ nào. Đây cũng không phải là Huyền Hồ Bảo Vương tự cao, mặc dù nói, Huyền Hồ Bảo Vương không bằng Dược Đạo Tông chủ Bích Dược Đế Quân, so Đại sư Huynh Thánh Dược Bảo Vương là kém một chút, nhưng là, nếu là lấy dược đạo mà nói, hắn cũng là có thể cười ngạo thiên hạ, có thể nói là riêng một ngọn cờ. Hiện tại đến Lý Thất Dạ trong miệng, lại là thành là học nghệ không tinh. Cái này lại như thế nào? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ta xem ra nha. Các ngươi dược đạo, đối với các ngươi tổ sư dưỡng dược chi đạo, sở học, chẳng qua là gia lông mà thôi, các ngươi trầm hơn say mê luyện đan chế dược. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Huyền Hồ Bảo Vương cùng dược đạo đệ tử cũng không khỏi sắc mặt đại biến, đây là đem dược đạo đều đắc tội, mặc dù nói, bọn hắn dược đạo đích thật là thiên về tại luyện đan chế dược, nhưng là, dưỡng dược chi đạo, cũng là độc bộ thiên hạ, không có môn phái nào truyền thừa. Có thể giống bọn hắn dược đạo như vậy tinh thông mỗi một đạo. Các hạ, khẩu khí thật lớn. Huyền Hồ Bảo Vương lạnh lùng nói. Nếu là các hạ nói không nên lời một cái như thế về sau. Chỉ sợ, hôm nay việc này, liền không thể như vậy thôi. Lý Thất Dạ liếc hắn một chút, nhàn nhạt nói ra. Vậy ta hỏi ngươi, các ngươi tông chủ cấy ghép này Phượng Hoàng Quan thời điểm, có thể có lấy ma thánh chi tang, bách thuật chi mộc, tỏa thạch chi đằng các loại thuốc mài nước. Ngâm gốc rễ 10 năm. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy phát, khiến cho Huyền Hồ Bảo Vương cùng Thược Dược Thánh Nữ bọn hắn cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình. Cuối cùng, Huyền Hồ Bảo Vương trầm ngâm một chút, lắc đầu, nói ra. Không có, đó chính là nha, các ngươi dược đạo, dưỡng dược chi đạo, sở học, vậy cũng chẳng qua là các ngươi tổ sư gia lông mà thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, cái kia xin chỉ giáo, đến tột cùng ra sao vấn đề. Ở thời điểm này, Huyền Hồ Bảo Vương đều có chút không cam tâm, nhưng là, Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, giống như Lý Thất Dạ lại tựa hồ là biết được dược đạo một dạng, đặc biệt là dưỡng dược chi đạo. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, chậm chậm nói. Dạ Miên Viêm Huỳnh, có thể nghe qua, Dạ Miên Viêm Huỳnh, Huyền Hồ Bảo Vương không khỏi trầm ngâm một chút, cuối cùng, nói ra. Nghe nói trùng này, chính là xích viêm đồ vật, nhưng... lại sinh tại cực hàn chi địa. Vậy được rồi, Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng. Ý của ngươi, Phượng Hoàng Quan có Dạ Miên Viêm Huỳnh. Huyền Hồ Bảo Vương không khỏi nhìn xem Lý Thất Giả, không tin, nói ra. Chúng ta dược đạo, đối với bất luận cái gì trùng vật khống chế đều là cực kỳ xâm nghiêm, bất kỳ cái gì trùng vật đều là tại ta dược đạo nắm trong tay bên trong, nếu là có Dạ Miên Viêm Huỳnh tiến vào chúng ta dược đạo, vậy nhất định sẽ bị chúng ta dược đạo đại thế sở khiên chế, không có khả năng tiến vào nơi đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Dược Bảo Vương lời nói này phải là có đạo lý. Dược đạo trùng nuôi vô số linh dược đan thảo, có phổ thông linh dược đan thảo, cũng có trăm vạn năm dược vương, thậm chí là chân quý hơn linh dược đan thảo. Cho nên, toàn bộ dược đạo chính là có độc nhất vô nhị dược đạo đại thế, sẽ phong tỏa hết thảy dị trùng tiến vào, trừ phi là đạt được bọn hắn cho phép. Dù sao, một khi dị trùng tai họa bọn hắn linh dược đan thảo, đến lúc đó cứu chữa không kịp, như vậy tổn thất chính là thảm trọng. Đó là bởi vì các ngươi tông chủ học nghệ không tinh, đem Dạ Miên Viêm Huỳnh mang vào thôi. Lý Thất Giả hời hợt nói ra. Lý Thất Giả lời như vậy, lập tức để Huyền Hồ Bảo Vương có mặt biến đổi. Chính là Thược Dược Thánh Nữ cũng đều liều mạng hướng hắn nháy mắt. Bọn hắn tông chủ Bích Dược Đế Quân, không nói là dược đạo thành tựu, nàng dù sao cũng là một vị đế quân, buồn cười ngạo thiên hạ. Hiện tại Lý Thất Giả như vậy trước mặt mọi người phê bình, thế nào đều là không thể nào nói nổi, đây không phải cố ý để cho người ta khó xử sao? Các hạ nói chuyện tự trọng, Huyền Hồ Bảo Vương trầm giọng nói, Lý Thất Giả nhàn nhạt nói ra, sự thật như vậy, Dạ Miên Viêm Huỳnh, mặc dù là sinh tại băng hàn chi địa, nhưng là, Phượng Hoàng Quan, đây là hàn băng chi gốc, chợt có thời điểm, Dạ Miên Viêm Huỳnh sẽ xảy ra trứng tại Phượng Hoàng Quan trong sợi rễ, một mực kèm ở trong đó. Lấy Phượng Hoàng Quan chi băng hàn mà sinh, chờ đợi phá kén mà sinh. Nói đến đây, Lý Thất Giả dừng một chút, chậm chậm nói. Khi Dạ Miên Viêm Huỳnh phá kén trước đó, chắc chắn sẽ có chân hỏa phun ra nuốt vào, cho nên, tất nhiên sẽ chung quanh có chân hỏa đốt cháy chi tượng. Mà các ngươi tông chủ, cấy ghép Phượng Hoàng Quan, lại chưa lấy thuốc ngâm nó sợi rễ, chưa giết chết khả năng giấu tại trong sợi rễ chứng vậy. Lý Thất Giả nhàn nhạt nói ra, hiện tại xem ra, Dạ Miên Viêm Huỳnh chứng đã tạo ra, chuyện hay, lôi cuốn từng chương. Cách chương.